Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 68, năm tình quyết. Mây tạnh mưa thu, Chu Vũ mặc co lại trong ngực Triệu Nhiên. Yên tĩnh cảm thụ được phần này ấm áp. Triệu Nhiên nhịn không được hỏi, còn đau không? Chu Vũ mặc nhẹ nhàng lắc đầu, điểm ấy đau đớn không tính là gì. Triệu Nhiên cảm thấy cảm khái, tu tiên nữ tử thật sự là tốt thân thể, có thể tiếp nhận mưa gió, đủ kiên cường, coi như lại đau, cũng sẽ không hô đau. Nghĩ nghĩ là hỏi, hiện tại cảm giác như thế nào? Ta hai dạng này, đối ngươi chứng đạo có trợ giúp sao? Chu Vũ mặc mặt đỏ mặt nói, bỗng nhiên cảm giác tâm tình thoải mái rất nhiều. Suy nghĩ thông suốt, quá khứ rất nhiều trở ngại đều tiêu tán. Triệu Nhiên vui mừng, thông suốt liền tốt, lần sau gặp lại bình cảnh, một mực tới tìm ta. Yên tâm, ta tất dốc hết toàn lực, định không chối từ. Chu Vũ mặc dùng sức chọc chọc eo của hắn. Nghĩ chuyện gì tốt, người đáp ứng rồi, liền tối nay, ngày mai đường ai nấy đi, coi như không biết. Triệu Nhiên im lặng, trong lòng tự nhủ hai ta chờ xem. Bỗng nhiên nhớ tới, hỏi, bức kia tranh chữ làm sao tại sư tỷ của ngươi trên thân? Ngươi sẽ không thật bỏ đi giày rách à? Chu Vũ mặc thở dài, sư tỷ là tốt với ta, kia là nàng dựa dẫm vào ta vụng trộm lấy đi. Ta biết tại nàng nơi đó, giả bộ như không biết mà thôi. Triệu Nhiên nhịn không được cười lên. Sư tỷ của ngươi kia bạo tính tình, nàng tu lại là cái gì công pháp? Thái thượng cửu dương quyết, ngũ hành thuộc hỏa, cái này tuyệt tình sao? Chu Vũ mặc lắc đầu, không những không dứt tình, mà lại rất nhiệt tình. Ngươi cùng sư tỷ quen thuộc liền biết, ghét ác như cừu, tính cách dữ dằn, nhưng nếu là nàng thích, thuận mắt, nhưng lại nhiệt tình như lửa. Triệu Nhiên lập tức cổ động, phải không ngươi đổi tu môn công pháp này? Nghe vào so cái gì băng cách quyết đáng tin hơn được nhiều. Không đổi được a, ta bây giờ đan thai đã thành, làm sao đổi? Mà lại chuyện tối nay, ta cảm thấy tựa hồ đã tìm đúng đường, cùng ngươi chấm dứt đến triệt để một chút, đem tới tu hành nên thuận lợi hơn. Tâm kết của ta hiện tại đã dàn xếp mượt mà. Có lẽ không dùng đến 2 năm, liền có thể thử ký kết kim đan. Người tu hành đối tự thân tu vi tiến độ phi thường mẫn cảm. Trên cơ bản tại trên con đường tu hành phán đoán đều cực kỳ chuẩn xác. Nàng đã nói không dùng đến 2 năm, đó chính là thật không dùng đến 2 năm. Triệu Nhiên bấm ngón tay tính toán, không khỏi thán phục, ta nhớ không lầm. Ngươi 24 tuổi liền muốn trở thành kim đan pháp sư. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Quả thực nghe rợn cả người. Dù là ngày mai liền muốn mỗi người đi một ngả, nhưng tối nay vẫn như cũ là người yêu. Chu Vũ mặc bị người mình yêu thích ở trước mặt tán dương, nhịn không được một trận vui vẻ. Trở về câu, ngươi 24 tuổi võ sĩ cảnh, cũng rất tốt, đúng rồi. Chư Mông hiện tại như thế nào? Nhập võ sĩ rồi sao? Năm đó gia hỏa này ra châu đè vào trên trán, lại là lặng lẽ, lại là nói móc, chính là vì cùng ta tranh ngươi. Chu Vũ mặc tức giận, không rõ ngươi làm sao sao luôn cùng hắn so. Trước đó vài ngày nghe nói muốn bế quan, hẳn là muốn phá cảnh. Ta cũng không rõ lắm, rốt cuộc ta rất ít về núi. Triệu Nhiên trong lòng thoáng qua mấy phần tiểu đắc ý, ra không sánh bằng Chu sư muội loại siêu cấp thiên tài này, nhưng lại so Chư Mông tên tiểu thiên tài này mạnh, vậy có phải hay không mình cũng coi như cái không lớn không nhỏ thiên tài đâu. Hỏi, ta cái này tu hành tiến độ, còn có thể sao, so với người khác tới kém bao nhiêu? Ngô, tỷ như Tống sư tỷ, ta so với nàng kém bao nhiêu? Sư tỷ ta dạng này tư chất căn cốt đều tính đến tốt người. Cũng là năm trước mới nhập hoàng quan, nàng cùng ngươi cùng tuổi lúc cũng giống vậy là võ sĩ. có thể thấy được ngươi có nhiều trên sự nỗ lực tiến. Điểm này ta cực kỳ thích. Trò chuyện đến nơi đây, hai người đều bỗng nhiên ngừng câu chuyện, lẫn nhau tỉnh qua tương lai dày vò nửa ngày. Hai cái kẻ hồ đồ vậy mà căn bản không có hỏi qua đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Triệu Nhiên hỏi, ai, ta nói ngươi tối nay tới khúc không tự làm cái gì? Chính là vì ban đêm mưu sát thân phu. Chu Vũ Mặc đồng thời cũng hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn đeo cái mặt nạ, đây là pháp khí sao? Triệu Nhiên trả lời, ta đến khúc không tự bái phỏng bọn hắn phương trượng chí thành lão hòa thượng. Chu Vũ Mặc cũng đồng thời trả lời, vâng, ta đến khúc không tự cứu sư tỷ. Đối mặt cười một tiếng, hai người thay phiên tự thuật. Triệu Nhiên liền đem mình một năm này đến Hưng Khánh phủ nội ứng thành lập thương sản xung làm cọc ngầm chuyện lớn hơi nói một lần, cuối cùng thừa nước đục thả câu nói, khúc không tự vị này lão phương trưởng cũng là người tao nhã, ta lần này chuyên tới cùng hắn kết giao bằng hữu. Sau khi nghe xong, Chu Vũ Mặc rất là không thể tưởng tượng nổi, ghé vào Triệu Nhiên trên vai cười khanh khách thật lâu, cười đến nước mắt đều đi ra. Triệu Nhiên im lặng đợi nàng cười xong, hỏi, ta một năm này tại địch hậu nguy hiểm như vậy, có thể nói cửu tử nhất sinh, không rõ có gì đáng cười, xin hỏi cười điểm ở đâu? Chu Vũ Mặc lại cười, cửu tử nhất sinh, ngươi đừng nói như vậy chững chạc đàng hoàng có được hay không? Ha ha, ếch, tốt a, ta chính là cảm thấy ngươi vẫn là cùng Đại Minh lúc đồng dạng, đến chỗ nào đều không chịu ngồi yên, giày vò đến giày vò đi, ngươi thế này sao lại là cọc ngầm, rõ ràng là đến Hạ Quốc chơi đùa lung tung, ngươi có phải hay không muốn làm quan a? Náo ra lớn như vậy động tĩnh, mấu chốt là ngươi thế mà còn sống được thật tốt, thật sự là kỳ tích. Ta cũng nói không rõ cười điểm ở đâu, liền là cảm thấy rất buồn cười. Triệu Nhiên sờ lên cái mũi, nói đến làm quan, mấy người bọn hắn thật đúng là chuẩn bị cho ta làm cái chức quan. Nói là đi muối sắt ti phía dưới một cái nha môn làm kế làm quan. Bị ta cự tuyệt, về sau còn nói phải cho ta mời một cái tám bộ quý tộc phong hào. Ta cũng không đáp ứng. Chu Vũ Mặc lại là một trận buồn cười. Ngươi không phải người mê làm quan sao? Làm sao bỏ được cự tuyệt? Triệu Nhiên lắc đầu, mới là cái bát phẩm. Không có thèm, quá thấp kém. Chu Vũ Mặc co lại trong ngực Triệu Nhiên, cười đến thở không ra hơi. Ngươi đến chỗ nào đều không chịu ngồi yên. Cảm nhận được trong ngực không ngừng run rẩy thân thể mềm mại, Triệu Nhiên một trận khô nóng. Ta sợ vừa rồi ngươi chứng đạo không triệt để, phải không chúng ta một lần nữa? Chu Vũ Mặc mị nhãn như tơ, muốn liền nói rõ, tìm cớ gì? Triệu Nhiên, ngươi vừa mới lần thứ nhất, chậm đến đây sao? Còn đau không? Đều nói, điểm ấy đau không tính đau. Tu hành thật tốt. Lần thứ nhất Triệu Nhiên có chút vội vàng, lần thứ hai liền bắt đầu ổn định tâm thần biến đổi hoa văn chơi. Cho nên tỉnh lược số lượng từ đạt tới 600, so vừa rồi gấp bội. Ai, nói vừa đoạn mất, ngươi còn không rằng ngươi đến khúc không tự sự tình đâu. Chu Vũ Mặc lười biếng nửa khép lấy hai mắt, trước đó vài ngày ta bên ngoài du lịch, các sư tỷ tới tìm ta, nói sư phụ tìm tới chữa thương phương thuốc, còn thiếu mấy vị linh dược. Ngô, ngươi khả năng không biết, sư phụ ta phá cảnh đại pháp sư lúc cũng xảy ra chút ngoài ý muốn, cần luyện chế lạnh hương tục thần đan. Triệu Nhiên lập tức nhịn không được ác ý phỏng đoán, dừng đại pháp sư có phải hay không cũng vì tình nghiệt vây khốn. Chu Vũ Mặc liếc nàng một cái, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta đồng môn mấy vị sư tỉ muội chia ra tìm kiếm, tìm được mấy chồng linh dược, nhưng còn chưa đủ, lại nghe nói còn lại mấy vị hạ quốc có, ta đi Nhật Nguyệt núi, tống sư tỉ tới Bạch Ngân Sơn. Triệu Nhiên nghe rõ,